Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 316 Đại Diễn Kinh. Một nguyệt vé tháng 1300 thêm càng, chương 316 Đại Diễn Kinh. Một nguyệt vé tháng 1300 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đoan chính thần sắc. Tiếp nhận Lê Cửu Xuyên truyền đạt quyển trục, Đại Diễn Kinh nguyên bản bảo tồn ở Thiên Diễn Tông, tàng thư lâu tầng cao nhất chung, này trên dưới hai bộ quyển trục, là Thái Thượng Trưởng Lão sau lại sao chép. Giang Nguyệt Bạch mở ra quyển trục xem xét, Lê Cửu Xuyên ở bên thô sơ giản lược thuyết minh, Đại Diễn Kinh nghiêm khắc tới nói, đều không phải là một bộ có thể tu luyện công pháp. Nó càng chú trọng chính là thiên địa pháp tắc, cái gọi là đại diễn chính là diễn thiên địa chi biến. Dùng thuật số suy đoán ra trong thiên địa vạn sự vạn vật, bao hàm toàn diện, thượng bộ trung sở thuật thiên địa pháp tắc. Cũng là tự cấp hạ bộ đặt nền móng, ta trước mắt chưa hoàn toàn hiểu được đại diễn kinh, chỉ biết dễ có thái cực, thủy sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, thái cực tức thái nhất, lưỡng nghi tức dương một, âm nhị, tứ tượng vì thái dương một, thiếu âm nhị, thiếu dương tam, thái âm bốn, lấy này loại suy, thế gian vạn vật đều nhưng dùng đại diễn 50 số. Dựa theo sự vật sinh ra, phát triển, hưng thịnh, suy bại, tiêu vong quá trình tới suy đoán, minh bạch chính hướng suy đoán lúc sau. Liền có thể lấy này nghịch đẩy, nghịch, đó là đại diễn kinh trung mấu chốt, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Về, nghịch, đảo, nàng ở đại diễn kinh thượng bộ trung đã có khắc sâu lý giải, nghịch già. Ngỗ nghịch phản kháng là vì một, nhưng có thứ hai, là vì suy đoán, từ quả đầm nhân cũng vì nghịch. Hồng mông sinh hỗn độn sinh vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái vạn vật sinh vạn vật đi ngược chiều mà thượng. Tập bát quái, trưởng tứ tượng, luyện nhị khí, hợp lưỡng nghi, ngộ thái cực, hóa vô cực, quay về hỗn độn, chứng thực hồng mông, là vì đại đạo đỉnh, là vì nghịch chi đạo, hồng mông nắm, vạn vật từ ta mấy câu nói đó. Đã thành Giang Nguyệt Bạch nghịch thiên đại đạo hòn đá tảng, Lê Cửu Xuyên tiếp tục nói. Nói cách khác, đại diễn kinh tu hành mục đích là vì chứng hồng mông đại đạo. Cử cái đơn giản ví dụ, tựa như vu tộc thọ cổ, tầm thường tu sĩ cho dù là tu đến đại thừa kỳ, cũng nhìn không tới thọ cổ tung tích, càng không thể bắt được nó, nhưng nếu nắm giữ thời gian pháp tắc, liền có thể bước vào thời gian sông dài, như giữa sông bắt cá giống nhau, tìm thọ cổ dễ như trở bàn tay. Hồng mông đó là càng khó tìm thọ cổ, yêu cầu vạn vật pháp tắc hóa thành hà, lúc sau mới có thể nhìn thấy hồng mông chi cá. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì. Nói cách khác, tu sĩ khác chỉ cần nắm giữ một loại pháp tắc là có thể vấn đạo cầu tiên. Mà đại diễn kinh muốn chính là nắm giữ thế gian toàn bộ pháp tắc, áp đặt tiên thần phía trên, trực tiếp trở thành thiên đạo sao? Lê Cửu Xuyên gật đầu, đúng là như thế. Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to, bị này ập vào trước mặt bá đạo khi thế sở chấn động. Lục Hành Vân đến tột cùng là như thế nào một nữ tử, thế nhưng có thể sáng chế như thế bá tuyệt thiên địa công pháp. Nàng chỉ là cái này ý tưởng, cũng đã đem thiên địa chi gian sở hữu sinh linh xa xa ném đến phía sau. Nàng không phải muốn tu tiên, nàng là muốn trở thành thiên. Này thật sự có thể làm được sao? Tổ sư nàng làm được sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, thình lình run lên. Nếu Lục Hành Vân làm được, kia giờ phút này khống chế này phương thiên địa thiên đạo, còn không phải là Lục Hành Vân? Hẳn là không có, Lê Cửu Xuyên nhíu mày nói. Thái thượng trưởng lão ở thiên linh giới khi từng tìm kiếm quá tổ sư dấu chân. Nàng cùng mặt khác đại thừa tiên quân giống nhau là phi thăng. Không phải lấy thiên đại chi, có lẽ ở trong truyền thuyết tiên giới cũng hoặc thần giới. Nàng còn tại tu tập này đạo, Giang Nguyệt Bạch không khỏi tán thưởng. Này cơ sở đánh đến, thật tuyệt, thiên đạo không phải lục hành vân liền hào. Bằng không nàng luôn có loại không thể nói tới sởn tóc gáy. Không có gì so thiên đạo có người ý thức càng đáng sợ, kia này đại diễn kinh hạ bộ đến tột cùng. Muốn như thế nào tu tập, ta này liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là âm dương thuật số. Cái gì âm một dương nhị, thiên một ruộng được tưới nước nhị hòa, Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lê Cửu Xuyên hỏi lại. Còn nhớ rõ ngươi suy đoán ngũ hành luân chuyển, chính mình hóa thủy linh quá trình sao? Giang Nguyệt Bạch đồng tử hơi chấn, lập tức thể hồ quán đỉnh hiểu được, là muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành số. Ấn thái cực lưỡng nghi, âm dương bát quái, nghịch đẩy nhất căn nguyên tồn tại đúng không? Kia chẳng phải là muốn trước đủ hiểu biết, sau đó mới có thể nghịch đẩy khởi nguyên, tựa như kia phiến lá cây. Nàng ngay từ đầu không biết phiến lá là thủy linh khí cùng mộc linh khí dung hợp. Là ở kết đan lúc sau, nhìn đến, trong thiên địa vạn vật linh khí nguyên bản liền nhũ tạp ở bên nhau, mới nghĩ đến phiến lá tạo thành, nhưng ở thủy linh khí cùng mộc linh khí tạo thành phiến lá phía trên. Còn có một tầng thậm chí nhiều tầng quy tắc, tu tập đại diễn kinh chính là muốn nghịch đẩy thượng tầng quy tắc. Cuối cùng hiểu biết trong thiên địa đệ nhất phiến diệp là như thế nào từ hỗn độn hồng mông chung. Sinh ra, này nghe tới phi thường không thể tưởng tượng. Như là thiên phương dạ đàm, nhưng lục hành vân có thể phi thăng tiên giới. Thuyết minh không hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nàng ít nhất từ thế gian sở hữu pháp tắc trung chứng đến một loại pháp tắc. Nếu không như thế nào phi thăng? Lê Cửu Xuyên lại nói. Đại diễn kinh tu tập phi thường dài lâu phức tạp, sẽ cùng với ngươi toàn bộ tu tiên chi lộ, ngươi cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngũ hành đầy đủ hết là đại diễn kinh hòn đá tảng. Tại đây phía trên mới có thể suy đoán, chỉ cần có thể từ giữa lý giải một loại pháp tắc liền cũng đủ. Mỗi loại pháp tắc đều có này bất đồng uy lực, tỉ như nắm giữ, khô vinh phương pháp, đại năng. Tâm niệm vừa động gian, liền có thể làm vạn vật từ khô chuyển vinh, từ vinh chuyển khô. Hiện tại cùng ngươi nói cái này kỳ thật quá sớm. Mỗi người đối pháp tắc lý giải bất đồng, liền sẽ ngộ ra bất đồng nói. Sư phụ có thể giúp ngươi đã không nhiều lắm. Ngươi dựa theo trong đó pháp môn đẩy diễn, nhưng có điều đến, liền sẽ giống ngươi lần đầu tiên ngộ đạo giống nhau, đã chịu đại đạo tẩy lễ. Linh khí rót thể, khả năng đây là đại diễn kinh duy nhất có thể tăng lên tu vi phương thức, Giang Nguyệt Bạch gật. Đầu, ngoại ý nhi này xác thật quá phức tạp, nàng hiện tại một đầu hồ nháo, đến trầm hạ tâm tới hào hào trải vuốt, tóm lại nàng minh bạch một sự kiện. Đó chính là đại diễn kinh không thể lấy tới tu luyện, chỉ có thể dùng để lĩnh ngộ đại đạo. Vì tương lai trưởng pháp tắc chứng đạo quả đặt nền móng, nói nó lợi hại đi. Sắc thật tuyệt, nhưng đối nàng cái này mới mẻ ra lò tiểu kim đan. Tác dụng không lớn, nàng cũng không thể phóng ổn định tăng lên tu vi công pháp không tu. Mỗi ngày ngồi ở kia ngộ đạo, chờ thiên đạo cường uy linh khí, đem cơm tắc trong miệng đi. Quá không vững chắc, vẫn là tiếp tục chủ tu ngũ hành chết công. Nhàn hạ rất nhiều phụ tu đại diễn kinh, sư phụ tò mò hỏi một câu, ngài nghiên cứu chính là cái gì pháp tắc? Lê Cửu Xuyên vươn tay, lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện kia phiến lá cây. Chẳng qua lúc này đây lá cây từ xanh non chuyển vì thâm lục, từ thâm xanh hóa làm đỏ thẫm, cuối cùng khô héo thành tro. Ta năm đó từ bốn mùa bên trong ngộ đến ngũ hành luân chuyển phương pháp. Này mấy trăm năm qua liền vẫn luôn thâm canh bốn mùa luân phiên chi đạo. hiện giờ chỉ là lược có điều đến, còn không tính là pháp tắc. Lê Cửu Xuyên thu hồi tay đứng lên. Ngươi sơ kết đan, vẫn cần hào hào ôn dưỡng củng cố. Này một đường trở về liền ở khoang thuyền tĩnh thất hào hào tu luyện. Bên ngoài có ta nhìn, không cần lo lắng. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy đưa Lê Cửu Xuyên đi ra ngoài. Quan hảo tĩnh thất môn mở ra phòng hộ trận. Nàng ngồi ở trên giường dư vị hạ sư phụ vừa rồi lời nói, hoàn toàn sờ không tới manh mối. Cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu. Tổ sư này đầu óc như thế nào lớn lên, có thể nghĩ ra như vậy phức tạp đồ vật. Nàng là ăn tính kinh lớn lên sao? Đều là số. Vỗ vỗ đầu, đem mãn đầu óc âm dương số trời đánh ra đi. Giang Nguyệt Bạch đem ý thức chìm vào chính mình hoa sen tiểu thế giới. Hồ tương đương một trận gió lạnh đánh. Úp lại, Giang Nguyệt Bạch ý thức hóa thân nháy mắt bị đông lạnh thành khắc băng. Nàng kinh ngạc nhìn đến. Nguyên bản 10 mẫu vuông trên cỏ thế nhưng cái mãn tuyết trắng. Sao trời dưới cũng chính đại tuyết phiêu linh, hồ nước kết băng. Kia cây châm hỏa thụ bị hàn khí ép tới ngọn lửa dục diệt. Đây là đã xảy ra cái gì? Nơi này lại viết một lần. Có ngôi cao nhìn không tới khởi điểm chương nói đại diễn kinh nội dung là ta căn cứ đại diễn chi số bậy bạ. Không có bất luận cái gì căn cứ. Ta là bởi vì nhìn đến một câu vui đùa lời nói. Toán học cuối là triết học. Triết học cuối là thần học. Sau đó nghĩ vậy chút. Này bộ phận dựa theo ta thư trung giả thiết logic trước sau như một với bản thân mình liền có thể. Không cần miệt mài theo đuổi. Hôm nay canh ba kết thúc. Ta muốn đi sửa sang lại hạ mặt sau đại cương. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.